Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dẫn người về trước, khiến Tần Khả phải lùi về sau theo bản năng, chân sau vướng vào ghế đàn dương cầm mà ngồi xuống. Mặc dù chỉ là quán tính thân trên, nhưng cô vẫn không vững mà ngã người về sau. Ngay sau đó, phần eo chợt siết chặt, Hoắc Tuấn kéo cô ngồi vững trở lại. Cùng lúc, thân người hắn cúi xuống, một tay đè lên nắp đàn dương cầm bên người cô, cảm xúc trong mắt thâm trầm gần như điên cuồng. Em nằm mơ. Nói xong, chợt nghĩ gì đó, Hoắc Tuấn lại không cam lòng mà bổ sung một câu. Nằm mơ cũng đừng nghĩ. Hơi thở của hắn cách cô rất gần, ánh mắt vô thức nhìn xuống hai cánh môi cô. Qua vài giây, không biết lại nghĩ tới cái gì, hắn dầm mặt hung hăng rời tầm mắt. Trong mơ, em cũng vẫn là của tôi. Tần Khả, tên điên. Hơn nữa, còn là loại tâm thần quá nặng bị bệnh viện trả về. Thấy Tần Khả không nói gì, rốt cuộc Hoắc Tuấn vẫn quay lại nhìn cô. Hắn không cam lòng nhìn cô. Em thật sự muốn bối cảnh của nhà Hoắc sao? Tần Khả, nếu em thật sự muốn, tôi có thể vì em. Ánh mắt hắn lóe sáng, tự nhiên rất nhiều sự không cam lòng cùng giận dữ theo hồi ức dân trào, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ép xuống toàn bộ. Hắn hạ mắt, không nhìn cô nữa. Tôi có thể lấy lại tất cả vì em. Tần Khả sừng sốt. Kỳ thực, sau khi Hoắc Tuấn nói hắn là con riêng, cô đã có thể hiểu được ngọn nguồn cũng như địch ý mà hắn dành cho Hoắc Gia và Hoắc Cảnh Ngôn. Qua mấy câu hời hợt mà hắn nói, cô cũng có thể đoán được hắn từng phải trải qua những chuyện gì, ôm hận ý ra sao đối với Hoắc Gia, nhất là ở cái độ tuổi này và với cái tính cách cố chấp điên rồ này của hắn. Thế nên, có thế nào cô cũng không thể ngờ hắn sẽ nói với cô vì cô mà chấp nhận lấy lại những thứ ấy. Tần Khả có chút mờ mịt. Cô mở miệng, không cố suy nghĩ sâu hơn, chỉ bày ra vẻ mặt mịt mờ vô tội mà nhìn Hoắc Tuấn, gãy giọng hỏi. Đến tột cùng, anh thích gì ở tôi? Một người con trai vô pháp vô thiên nhất, tự tôn tự phụ bậc nhất, hoàn toàn không hề cố kỵ điều gì. Đến tột cùng, vì sao một người như vậy, bất luận là kiếp trước hay đời này, đều như chỉ nhận định một mình cô. Hắn có thể vì cứu cô mà bất chấp cả tính mạng, cũng có thể vì cô mà cưỡng ép bản thân tiếp nhận tất cả những thứ hắn chán ghét. Tần Khả càng nghĩ, càng thấy hoang mang khó hiểu. Mà dường như chính Hoắc Tuấn cũng không ngờ bản thân có thể nói ra những lời thỏa hiệp như vậy. Ánh mắt hắn lóe lên tia hung ác, nghe cô nói vậy thì cười nhạt. Ông đây đề tiện, thích dáng vẻ cao ngạo của em, thích thấy em không thích tôi, không dám giáp phục tùng tôi, cũng không quấn lấy tôi. Vậy đã đủ chưa? Tần Khả, khó khăn lắm mới bình tâm tính khí cùng hắn nói chuyện, hắn lại cứ cố tình nói ra mấy câu châm chọc người ta ngứa ngáy. Ừ, đủ đê tiện. Tần Khả giơ tay chuẩn bị đẩy vai hắn. Anh tránh ra, tôi muốn đứng dậy. Hoắc Tuấn, không tránh. Nói rồi, hắn lại hạ tầm mắt, đáy mắt lóe sáng, trong lòng Tần Khả nổi lên chút bất an. Sau đó, cô nghe thấy người nào đó hò khẽ, hạ thấp giọng nói. Em giận sao? Tần Khả ngạc nhiên. Cô thật sự không nghĩ ra mình vì sao phải tức giận. Cô cũng chẳng ấu trí như ai đó vì một câu nói mà nổi giận. Thế nhưng, vẻ ngạc nhiên của cô lại bị Hoắc Tuấn quy chụp thành biểu hiện của tức giận. Hắn nhíu mày. Không phải tôi giận em, là vì em nhắc tới nhà họ Hoắc. Rõ ràng hắn không quen đi giải thích với người khác, cả đời cũng chỉ có một lần này. Vì thế trong lúc nói không tránh khỏi ngập ngừng lắp bắp. Nhắc tới nhà họ Hoắc, tôi sẽ bực bội. Hắn ngừng một chút. Sau này em cố gắng đừng nhắc tới họ, nếu nhất định phải nhắc tới. Hắn vừa bực bội lại không được tự nhiên đưa tay hất đám tóc mái rủ xuống trước trán, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu nhất định phải nhắc tới, tôi đành cố nhịn xuống vậy. Tần Khang ngàn vạn lần không ngờ tới hắn sẽ thốt ra lời như vậy. Cô nhịn không được quay mặt đi bật cười. Đến khi ý thức được bầu không khí không quá thích hợp, vừa hoàn chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc quay trở về, chợt thấy Hoắc Tuấn đang thất thần nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, lý trí của Hoắc Tuấn quay lại, cảm xúc sâu xa gần gợn nơi đáy mắt. Mãi sau hắn mới mở miệng. Không phải em hỏi vì sao tôi thích em sao? Ông đấy thích em, vừa đây em đã muốn ngủ cùng em, không nhịn được cũng không muốn nhịn. Cho nên Hoắc Tuấn nâng tay, do dự nửa khắc, cuối cùng chỉ kiềm chế mà xoa xoa đỉnh đầu cô. Ông đấy thích em không cần lý do, không thích mới cần. Thầy trò trường trung học Càn Đức dạo gần đây luôn sống trong cảm giác kinh hãi. Gần một tháng nay, số lần bọn họ chạm mặt Hoắc Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net